Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và tiếp tục với bộ Quỷ Bí Chi Chủ. Có vẻ như chiến tranh đã bắt đầu và những tình tiết hấp dẫn nhất của bộ truyện đang bắt đầu càng ngày càng dữ dội hơn rồi. Ok, và trước khi bắt đầu với tập ngày hôm nay thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách đó là like video, share video nếu các bạn thích và comment. Bên cạnh đó thì các bạn hãy ngó qua phần donate một chút nha. Chương 1103, Bách Lan Hỗn Loạn. Tuy biển Sunia không thường xuyên có sương mù dày đặc như biển sương mù, nhưng mỗi sáng sớm mùa thu đông, ở khu vực gần phía bắc thỉnh thoảng vẫn tràn ngập sương mù khá dày. Kẻ báo thù Ulam Akit Wilson đang di chuyển trong thời tiết như vậy, men theo biên giới đảo Sunia quay về vùng duyên hải Ruen. Hắn đã đợi ở phía bắc biển Sunia rất lâu rồi, phải quay về báo cáo công tác một chuyến. Trong màn sương mù trắng mỏng, con thuyền U Linh lặng lẽ tiến về phía trước, lúc ẩn lúc hiện giống như một giấc mơ không để lại dấu vết. Akit được gió quấn quanh, đứng lơ lửng phía trước cửa sổ, thưởng thức thế giới trắng xóa ở bên ngoài, để suy nghĩ tự do phân tán về những hướng khác nhau. Đột nhiên thì ánh mắt của hắn chợt ngưng lại, có chút trắng bạc lóe lên trong đồng tử. Nhìn thấy trong sương mù phía xa xa, có một con thuyền buồm đang căng lên, hình thể khổng lồ lặng lẽ lướt tới. Con thuyền này thì không đi một mình, đằng sau còn có rất nhiều đồng loại. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, chúng hợp lại thành một hạm đội rất dài. Ánh mắt của hắn lại chuyển sang một bên khác, đó chính là vị trí đảo Sunia. Qua các cuộc trao đổi trên hội Tarot, Akit đã xác định cục diện thế giới lúc này đang căng thẳng, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Giờ phút này thì hắn liên tưởng đến một chuyện, đã đưa ra được suy đoán nhất định. Đối với cả đế quốc Phu Sắc và vương quốc Ruen mà nói, đảo Sunia là một vị trí cực kỳ quan trọng. Nếu bị Ruen chiếm đóng thì hải quân phía đông của Phu Sắc sẽ bị vây chết ở phương bắc lạnh lẽo, không thể tranh đoạt các hòn đảo thực dân ở biển Sunia, không thể đến Đông Bayron. Đồng thời sau khi họ phát động chiến tranh, nếu muốn uy hiếp đến nội địa Ruen thì phải vượt qua dãy núi Almanda hoặc là vượt qua Between Sea, xuyên qua vài lớp phòng ngự quận. Đây là một điều vô cùng khó khăn. Mà nếu đảo Sunia bị đế quốc Phu Sắc chiếm lĩnh thì xuất phát từ nơi này, toàn bộ cảng ở bắc bộ và trung bộ của Ruen đều sẽ bị rơi vào phạm vi tập kích, bao gồm các cảng Enmet, cảng Pulitzer và hơn thế nữa. Nếu quan chỉ huy của Phu Sắc to gan một chút, bất chấp tổn thất, thậm chí có thể trực tiếp nhắm thẳng vào thủ đô của Bách Lan của Ruen cách cảng không xa. Vì nguyên nhân này mà hai quốc gia mới phát động cuộc chiến tranh 20 năm, đế quốc Phu Sắc giành được thắng lợi, chiếm được con đường xuống nam cực kỳ quan trọng. Trong trận chiến lời thề sau đấy, Ruen giành được thắng lợi nhưng mà không thể đoạt lại lãnh thổ, mục đích chiếm lược mới đạt được một nửa. Akit nhìn một hồi, nghiêm túc lẩm bẩm: chiến tranh sắp nổ ra rồi, chiến tranh sắp nổ ra rồi. Bách Lan, một lượng lớn khinh khí cầu của quân đội Phu Sắc từ khu bắc chỉnh tề tràn vào, hướng đến bầu trời trên thành phố lớn này. Chúng vừa mới tới gần thì những nơi như giáo đường lớn St. Win dường như đã có sự chuẩn bị nhất định. Tiếng gió thổi chợt dữ dội hơn, hòa thành từng lưỡi dao khổng lồ màu đen gào thét lao về phía mục tiêu, giống như đạn pháo bắn vào khoảng không vậy. Mắt thấy lưỡi dao gió sắt thép chém vào trong túi khí của đội hình khinh khí cầu, một lớp phòng ngự vô hình chợt hiện ra, chắn toàn bộ đợt tấn công ở bên ngoài. Trong sự tấn công điên cuồng, vách tường trong suốt này trở nên lắc lư, nhưng mà cuối cùng vẫn chống đỡ được. Cùng lúc đó thì trên khoang của khinh khí cầu, nòng pháo, miệng súng máy, máy ném đá lần lượt mở ra, ném xuống phía dưới. Uỳnh uỳnh, xung quanh giáo đường Estewin hình thành nên những cơn lốc xoáy, tiếng động hệt như mìn nổ vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Trong lốc xoáy khủng khiếp như vậy, một chiếc khinh khí cầu giống con thuyền đang lướt trên mặt biển, lắc lư trước cột sóng lớn như ngọn núi, sắp bị hất bay ra xa. Đúng lúc này thì trên khinh khí cầu dẫn đầu kia, hào quang màu đỏ giống như giao hòa giữa màu máu và màu rỉ sắt

nơi đó đều có khu vực dưới lòng đất, có thể lánh tạm. Một thầy giáo trong đó tuy trên mặt vẫn đang đầy vẻ hoảng sợ, nhưng mà vẫn giữ được bình tĩnh, hô lên rõ ràng mạch lạc, sắp xếp cho các học sinh dường như đã được huấn luyện chuyên môn. Anh ta nhìn một vòng thấy các học sinh vẫn chưa dám rời khỏi chỗ của các giáo viên, vội vàng nói thêm: không cần quá lo lắng, khinh khí cầu của kẻ địch đã chuyển hướng tới khu Tây rồi, bên này không còn nguy hiểm gì cả. Anh ta vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn lại vang lên, lần này đến từ phía Tây Nam. Khu Tây, Thượng Hạ Viện, các ban ngành, tòa thị chính của vương quốc đều ở phía đấy. Melissa nghe thấy thầy giáo nói thì lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Ánh mắt của cô chợt lóe lên, cô mím môi, quay đầu chạy về phía cửa trường, mặc kệ tiếng gọi của thầy giáo sau lưng. Men theo những nơi có thể che chắn, Melissa nhanh chóng chạy ra đường. Cô há miệng, thở dốc, nhìn xung quanh, xác định lại phương hướng. Lúc này thì cô thấy cửa vào tàu hỏa ngầm ở gần đấy. Tuy trong lòng bối rối nhưng vẫn nhớ lời thầy giáo vừa nói, có khu vực dưới lòng đất có thể lánh tạc. Tàu hỏa ngầm không phải ở dưới lòng đất sao? Vụ anh tạc chỉ vừa bắt đầu thôi, tàu hỏa ngầm hẳn là chưa dừng chạy đâu. Melissa nhanh chóng suy nghĩ, sau đó lao thẳng đến cửa vào, đã có dấu vết bị bắn phá. Xuống dưới lòng đất, cô phát hiện ra người nơi này không đông đúc như dự đoán. Phần lớn là người thường, chưa được qua huấn luyện, nhất thời chưa nghĩ ra cách để trốn vào trong này. Tàu hỏa ngầm quả nhiên chưa ngừng chạy, nhưng mà không có ai kiểm soát vé. Melissa do dự một chút rồi chạy lên, miệng mím chặt, trên mặt thì đầy lo lắng. Sau 3 trạm, tàu hỏa ngầm dừng ở đại lộ quốc vương. Melissa chen qua đám người chạy xuống khỏi tàu. Thể lực của cô đã khôi phục, nhanh chóng chạy hết cầu thang, lên tới mặt đất. Lúc này thì thứ mà tầm mắt cô có thể nhìn thấy chỉ là cảnh tượng hỗn loạn. Có rất nhiều tòa nhà đã đổ sập, bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm. Những xác người, mảnh thân thể, máu chảy khắp nơi, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai, tiếng mệnh lệnh thay nhau vang lên. Thấy cảnh đó thì Melissa càng thêm lo lắng, định chạy về phía tòa nhà 4 tầng của Bộ Tài chính. Nhưng mà nơi đó đã bị phong tỏa, có thể nhìn thấy rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ nát. Trên tường thì dày đặc vết đạn, một số nơi thì còn có dấu vết bị nổ. Melissa vòng qua tuyến phong tỏa, định tiến vào trong, nhưng mà bị các binh sĩ giữ gìn trật tự cản lại. Cô ngày càng nôn nóng, hốc mắt đã hơi đỏ lên. Đúng lúc này thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Benson, tóc đen mắt nâu, không đội mũ. Benson vừa thấy Melissa thì lập tức lại gần đón cô, nét lo âu trên mặt dịu đi, thay vào đó là sự giận dữ quát lên: sao lại tới đây rồi? Sao không trốn xuống lòng đất đi? Bên anh rất an toàn. Mau, theo anh qua bên này đi. Anh cũng không xuống lòng đất mà. Melissa chưa bao giờ bị anh trai quát như vậy, vốn định cãi một câu, nhưng tầm mắt bỗng mờ đi. Phù, Benson quát xong thì thở hắt ra, dịu giọng nói: không sao là tốt rồi, mau lên, đừng lang thang ở bên đường nữa. Nghe được câu nói này thì nỗi hoang mang lo âu trong đáy lòng của Melissa bỗng tan biến một cách kỳ diệu. Giờ phút này thì cô cảm thấy cho dù chết đi cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ. Ít nhất trong nhà không phải chỉ còn lại một mình. Lúc này thì một quả bom bị cơn lốc giữa không trung thổi tới, hướng thẳng về phía này. Bỗng nhiên quả bom đột ngột chuyển hướng bay lướt qua. Nó nổ ngay giữa không trung, chỉ dấy lên một chút gió lớn. Chương 1104, mọi người trong chiến tranh. Trong tòa nhà số 17 phố Minsk, khu Zugut, khi tiếng nổ dữ dội từ xa xa truyền tới, nữ chủ nhân Stalin Zimmer và các hầu gái hoảng hốt trốn vào trong góc phòng, chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung lắc. Đợi đến khi những tiếng động khủng khiếp không ngừng vang lên kia ngày càng xa, Stalin mới đứng lên, tinh thần vô cùng căng thẳng, nhìn thoáng qua xung quanh. Rốt cuộc có chuyện gì? Hai cô hầu gái cùng lắc lư, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Stalin thì rời khỏi góc phòng theo bản năng, muốn đi ra ngoài nói chuyện với các bác hàng xóm, làm rõ xem vừa rồi đã có chuyện gì, nhưng mà lại lo lắng bị đột kích bất ngờ đành phải đi quay lại trong phòng khách. Qua vài phút thì cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, vội quay đầu nhìn lại, thấy chồng mình Luke Summer dẫn theo vài người hầu nam quay lại. Không phải anh đi công tác sao? Starling hỏi theo bản năng. Luke có dáng người cao to, nghiêm túc đáp lại. Đúng lúc đi qua gần chỗ này nên quay lại luôn. Mau lên, em khoác thêm áo vào đi, chúng ta phải đến giáo đường ngay bây giờ. Đã, có chuyện gì vậy? Starling hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Luke tiến lên hai bước rồi nói. Khinh khí cầu của Phu Sát đang oanh tạc tại Bách Lăn. Sao lại thế? Starling mở to hai mắt, không thể tin được. Giờ không phải là lúc để nói chuyện đâu. Tóm lại, đã có chuyện rồi. Chúng ta phải đến giáo đường ngay. Luke ôm vợ một cái. Đừng lo lắng quá, anh thấy khinh khí cầu không hướng về bên này đâu. Vâng vâng, Starling đáp lại, vẫn còn hoảng loạn. Cô vừa mặc áo khoác do hầu nữ đưa đến, vừa nói với cả vẻ lo lắng theo bản năng. Bọn trẻ thì phải làm sao? Chúng ở trong trường của giáo hội, sẽ có một tổ chức cho chúng ta sơ tán thôi. Giờ chúng ta không thể qua đấy được đâu. Luke bình tĩnh nói. Được rồi. Starling làm động tác cầu nguyện, hy vọng thần linh trong tín ngưỡng của mình có thể phù hộ. Hai người và cả hầu nam, hầu nữ nhanh chóng rời khỏi cổng nhà, đi về phía khác của con đường. Luke đi qua tòa nhà số 58, Starling liếc mắt một cái nói nhỏ. Lúc trước em còn cười nhạo luật sư Jürgen, nói anh ta tự dưng lại dọn đến phía nam chỉ vì bệnh tật của bà Doris, bỏ qua rất nhiều cơ hội ở Bách Lan. Giờ em lại có chút hâm mộ anh ta rồi. Luke cũng nhìn thoáng qua rồi nói. Không cần lo lắng quá đâu, không sao đâu. Starling vừa bước nhanh về phía trước, vừa không nhịn được hỏi. Luke, chúng ta phải chạy trốn khỏi Bách Lan sao? Không, không cần. Luke Summer đáp lại cực kỳ kiên định. Đây chỉ là một việc tập kích ngoài ý muốn mà thôi. Thấy vợ của mình có vẻ khó hiểu, anh ta lại bổ sung thêm. Bách Lan là thủ đô của vương quốc, đương nhiên là khu vực có lớp phòng ngự cao nhất rồi. Lần này chỉ là do mọi người không đoán được trước thôi, xuất hiện sự lơ là, mới dẫn đến chuyện này thôi. Tiếp theo, người Phu Sắc không còn cơ hội nữa đâu. Vương quốc là quốc gia có thực lực quân sự lớn mạnh nhất Nam Bắc Đại Lục. Người Phu Sắc chắc chắn sẽ nhận được một bài học. Không thể nào xâm nhập Bách Lan một lần nữa. Sau lần này thì Bách Lan ngược lại sẽ là nơi an toàn nhất. Vậy hả? Starling cảm thấy chồng nói rất có lý, hơn nữa cũng nguyện tin ý tưởng của chồng. Giải thích xong thì Luke im lặng vài giây rồi nói tiếp. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chuẩn bị một chút. Đợi cho giáo hội thông báo cho chúng ta có thể tự do hành động thì sẽ lập tức đón bọn trẻ trở về, với cả mua thêm chút đồ ăn. Cố gắng mua thật nhiều, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Trong trường công lập khu vực cầu Bách Lan, bởi vì khoảng cách quá xa, Daisy và các bạn học của mình không nhận ra điều mà khu Bắc và khu Tây gặp phải, cũng không cảm nhận được sự hỗn loạn đang lan tới khu Houston và khu Zugut. Nhưng vẫn có giáo viên tới phòng học của cô, tổ chức cho học sinh xếp hàng đi tới giáo đường gần nhất. Điều này khiến Daisy lập tức liên tưởng đến sự kiện sương mù Bách Lan năm trước. Thời điểm đó thì học sinh như cô cũng được yêu cầu trốn vào trong giáo đường bên cạnh trường học. Lại có chuyện gì xảy ra sao? Bóng ma trong lòng của Daisy khiến cô khẽ run lên, đồng thời chợt xuất hiện cảm giác vô cùng đau thương và phẫn nộ. Luke đi ngang qua cửa, cô không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía thầy phụ trách lên tiếng hỏi. Lại có tai họa nữa sao? Có lẽ vậy. Thầy giáo kia thì cũng không rõ ràng tình huống, chỉ biết làm theo yêu cầu của điện báo. Mỗi năm đều có một trận tai họa như vậy, thậm chí không chỉ là một lần sao? Daisy hỏi với giọng hơi mơ hồ, mang theo chút ngây thơ. Thầy giáo nhìn cô với ánh mắt thương hại lắc đầu nói. Tất cả khó khăn đều sẽ qua thôi, thần sẽ phù hộ cho mọi người. Daisy thì không lãng phí thời gian của những người khác, tuân thủ trật tự, đờ đẫn theo mọi người tới giáo đường gần nhất. Số 22 phố Phèo khu Bắc. IJ đang ở trong quỹ từ thiện giáo dục Ruen. Sau khi nghe thấy một tiếng nổ mạnh, cô lập tức làm cho làn da ẩn giấu vải rồng rồi lao thẳng đến cửa sổ. Nhìn đội hình khinh khí cầu có quốc quỷ của Phu Sát xuất hiện ở giữa không trung, lại thấy một quả bom bị cơn lốc hất bay lên trời ném ra xa, hoặc rơi xuống đất nổ tung, hoặc trực tiếp biến mất giống như rơi vào linh giới vậy. Trong lòng của IJ hiện lên những lời mà Ngài Thế Giới Sparrow đã từng nói và nhiệm vụ của hội tâm lý luyện kim. Bởi vậy lập tức hiểu ra, chiến tranh đã thực sự bùng nổ. Cô lập tức quay đầu nói với cả cô chó lông vàng Sushi và mấy người hầu Enya: mau trốn đến giáo đường Etisone đi. Tuy AJ không biết phải đối phó với cả không kích thế nào, nhưng mà từ nhỏ cô đã được dạy rằng khi gặp nguy hiểm thì phải mau chóng tìm đến giáo đường. Thật ra thì cô theo bản năng đã nghĩ phải chạy ngay về khu Queen bảo vệ mẹ mình, nhưng mà sau đó suy xét đám người hầu Enya và nhân viên ở nơi này đều là người bình thường, không có kinh nghiệm cũng thiếu năng lực ứng phó với cả mối nguy hiểm này, nên đành phải quan tâm đến họ trước, đưa họ đến giáo đường ST sau này. Để giải quyết những mối nguy hiểm có thể gặp phải trên đường, AJ tính đeo cả bàn tay sợ hãi và nói dối. Một mặt là làm lệch quỹ đạo đạn bắn, một mặt là thao túng lửa, làm nổ đạn pháo trước. Lúc đối diện với cả đòn tấn công từ xa, năng lực phi phạm của con đường người quan sát quả thật khó mà phát huy được tác dụng. Âm thầm bảo vệ người hầu nhà mình và nhân viên của hội quỹ, AJ thuận lợi tiến vào giáo đường ST sau nè, thấy có vài vị giám mục và cha xứ tiến đến đón. Tiểu thư AJ, không cần lo lắng cho bá tước phu nhân đâu, và cả huân tước Hubert nữa, họ đều có người chuyên môn bảo vệ rồi. Không kích ở mức độ này không thể làm họ bị thương được. Hơn nữa cô cũng biết đấy, tầng hầm nhà cô lớn đến mức nào, kiên cố ra sao rồi. Một vị giám mục nhanh chóng dẫn AJ sang một bên, nói lời trấn an. AJ thì tháo chiếc găng tay bằng van mỏng ra, gật đầu tán đồng lời nói của giám mục, không vội vã quay về nhà ngay mà hỏi: bây giờ tình hình thế nào rồi? Người phu sắc tổn thất hai chiếc khinh khí cầu, chuyển đến khu Tây rồi. Yên tâm, toàn bộ lực lượng phòng ngự đã thức tỉnh, tiếp theo bọn chúng không thể phá hủy được gì nữa. Vị giám mục kia nói qua loa về tình hình, rồi dẫn đám người AJ đến khu vực dưới lòng đất của giáo đường để lánh nạn. Mà xuống thêm một tầng nữa thì chính là nơi hoạt động của nhóm kẻ gác đêm. Số 160 phố Bách Lan, quản gia Waiter và đám người hầu đều trốn xuống khu vực hầm rượu dưới lòng đất theo lệnh của Dantit. Còn bản thân quý ngài lại dẫn theo người hầu nam bên cạnh đi tìm giám mục Elektra. Không biết qua bao lâu, mấy người Waiter nghe thấy tiếng đập cửa thông qua lỗ hổng trên cửa, xác nhận chủ nhân đã quay lại. Bây giờ thì không còn tập kích nữa rồi, nhưng mà vẫn nên đến giáo đường ST sau nè lánh tạm một thời gian. Cô lên nhìn quanh một vòng rồi nói: vâng, thưa ngài. Waiter đại diện cho đám người hầu lên tiếng đáp lại rồi hỏi tiếp: sau đó thì sao? Là một quản gia tiêu chuẩn thì ông ta bình thường hay đọc báo, biết rõ cục diện đang căng thẳng, không khó đoán ra sau trận oanh tạc nhất định sẽ nổ ra chiến tranh ở mức độ nhất định. Cô lên thì trầm ngâm một hồi rồi nói: đợi bên giáo hội xác nhận tình hình xong, chúng ta sẽ tới trang viên bài cao hoa hồng. Mọi người có thể dẫn theo người nhà của mình. Bất kể thế nào thì thủ đô của vương quốc tất nhiên là nơi khá an toàn, mà trang viên ở rìa thủ đô lại càng không nằm trong khu vực tấn công, không có giá trị đấy. Ở trong trang viên bài cao hoa hồng có đủ thức ăn, một lượng lớn rượu vang, cho dù chiến tranh kéo dài một thời gian thì chúng ta cũng không cần lo chết đói. Nghe chủ nhân nói vậy thì đám người hầu lập tức đều tỏ ra vui mừng. Vẻ mặt tái mét và hoảng hốt vừa rồi đều bị quét sạch. Waiter trực tiếp thể hiện ra sự cảm kích. Sau đó ông ta nói: thức ăn có thể mua thêm một chút, trong tình huống thế này thì chẳng ai lại chê nó quá nhiều. Với cả xung quanh Bách Lan có lẽ sẽ không gặp phải tập kích, nhưng trị an khả năng thì sẽ hỗn loạn. Trang viên ngoại ô thì phải đề phòng điều này. Klein gật đầu: tôi cũng đã cân nhắc đến điểm ấy rồi, tôi sẽ tìm nghị viên Max và người trong quân đội bàn bạc mua một ít vũ khí báo hỏng và đạn dược. Mọi người phải luyện tập nhiều hơn. Tóm lại thì trong khoảng thời gian này tôi với cả NUG sẽ quay về Bách Lan để làm việc. Nếu có chỗ nào không xem xét được chu đáo thì đến lúc đó sẽ khắc phục thêm. Về thực phẩm, có nên không cấm đoán quản gia Waiter mua, bởi vì nếu thực sự xảy ra nạn đói thì anh có năng lực kiểu cứu tế. Sau khi thương lượng xong những việc đấy, tất cả mọi người trong phủ của Dantit đều thu dọn qua loa hành lý, mang theo những đồ quý giá, đi theo chủ nhân tiến vào giáo đường ST sau nè xuống dưới tầng hầm. Colin liếc mắt đã thấy RJ đi đây đang đi giữa đám người, trấn an cảm xúc cho mọi người. Anh mỉm cười gật đầu với cô tiểu thư quý tộc. Sau khi đan tít, RJ cười đáp lại. Từ thái độ của đối phương có thể xác nhận được sẽ không có chuyện gì quá lớn xảy ra nữa. Phil và Húc thì lại chuyển nhà một lần nữa, nhưng mà vẫn ở rìa khu đông, gần với khu vực cầu Bách Lăn hơn. Phil ngủ no mắt tỉnh dậy, vuốt tóc, ra khỏi phòng ngủ, định chuẩn bị bữa trưa. Cô liếc mắt nhìn thấy, thấy Húc đã ra khỏi nhà từ sớm, đang ngồi trên ghế, lật báo rất nhanh. Làm sao vậy? Húc mờ mịt hỏi. Phil mờ mịt hỏi, Húc nhíu mày. Người phu sắc không kích khu Bắc và khu Tây. Cái gì? Phil buột miệng thốt lên, rồi chợt nhớ ra chuyện tương ứng đã từng thảo luận trên hội Tarot. Đúng lúc này thì bên ngoài vang lên tiếng giao của đứa trẻ bán báo. Số đặc biệt đấy, vương quốc tuyên chiến phu sắc. Số đặc biệt đấy, vương quốc tuyên chiến phu sắc. Chương 1105, phân tích tình hình. Số đặc biệt đây, vương quốc tuyên chiến với cả phu sắc. Cậu lên từ trang viên của bài ca hoa hồng, quay về Bách Lan, ngồi trên xe ngựa nghe thấy tiếng lanh lảnh của đứa trẻ bán báo, vừa chạy nhanh trên đường vừa giao. Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà sau khi xác nhận chiến tranh sẽ thực sự bùng nổ trên mọi phương diện, cậu lên vẫn thấy thổn thức, tâm trạng không khỏi suy sụp. Nỗi thù hận khi đảo Sunia, lãnh thổ mấu chốt bị cướp đi, mâu thuẫn lợi ích thuộc địa, cuộc chiến lúc trước thất bại, khắc phục vấn đề ô nhiễm khiến cho kinh tế giảm sút. Từ lúc dự luật lương thực được ban bố tới nơi, nông dân trong nước bị lương thực nước ngoài đánh úp, phá sản hàng loạt. Hoàn cảnh cuộc sống của dân chúng ở tầng lớp thấp nhất vô cùng tồi tệ. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Nhóm trung sản tự tin mù quáng vào sức mạnh của vương quốc Ruen, mong muốn cấp thiết có một cơ hội tăng cao địa vị của bản thân. Quốc vương và những người trong phe phái của ông ta thì muốn mở ra một trận chiến tranh quy mô lớn. Nhiều nhân tố cộng lại với nhau, chỉ nhìn từ điều kiện khách quan thôi, từ góc độ phủ nhận của chủ nghĩa duy vật, việc Ruen phát động một cuộc chiến tranh với cả bên ngoài gần như là điều không thể tránh khỏi. Hiện thực mới là tác giả tốt nhất. Cậu nên bỏ qua lập trường trong quá khứ, dùng tốc độ của người ngoài đứng nhìn để một lần nữa suy xét về tình hình trong nước Ruen, phát hiện ra cơn sóng thủy triều của thời đại đã hình thành, cuồn cuộn trào đến. Nếu không có chân thần giáng thần thì chỉ sợ thật sự không thể ngăn cản. Để so sánh, anh càng nghi ngờ về chuyện vì sao đế quốc phu sắc lại sẵn sàng chủ động khơi dậy chiến tranh. Cho dù một thành viên của tổ chức bí ẩn xa xưa nào đó quả thật là lãnh đạo cấp cao, sẵn sàng khơi dậy chiến tranh, là nhân vật đủ tư cách để đưa ra quyết sách mấu chốt, thì trong chuyện quan trọng như thế này cũng không thể nào độc đoán được. Mà những người khác thì làm sao lại đồng ý tiến hành một trận chiến như vậy? Chẳng lẽ mấu chốt của vấn đề là mâu thuẫn giai cấp trong nội bộ của phu sắc cũng đã trở nên vô cùng gay gắt rồi sao? Cần một cuộc chiến tranh cấp thiết. Cậu lên thì không hiểu biết nhiều về đế quốc phương Bắc lắm, khó mà đưa ra được phán đoán chính xác. Nhưng mà lúc trước họ vừa đánh thắng Đông Byron, cướp được rất nhiều lợi ích thực dân. Không lý gì tình hình lại nghiêm trọng hơn cả Ruen. Ở gia tộc Inhom, hoàng gia chấp trưởng con đường linh mục đỏ, khát khao chiến tranh là điều có thể hiểu được. Nhưng mà giáo hội chiến thần thì không có lý do gì không ngăn cản. Là một thành viên của liên minh chính thần, họ không chủ động cơ để giúp anh em Ermon tấn thăng danh sách không được. Nghĩ đến đây thì Colin bỗng có một suy đoán. Người anh em của Ermon kia liệu có phải đã phát hiện ra chuyện nữ thần đã đến tính duy nhất của con đường tử thần, nên trong thời điểm mấu chốt này đã tiết lộ tin tức cho giáo hội chiến thần. Mà chiến thần và nữ thần có con đường gần nhau, không thể coi thường việc này, tất nhiên sẽ có hành động đối phó kịch liệt. Đương nhiên, cũng chưa chắc là người anh em của Ermon làm. Cũng có thể là vị thiên sứ Hatel của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn kia, được chuyên gia âm mưu Solon Inhom Medici nhắc nhở, đã phát hiện ra điều bất thường. Một mặt giả vờ chưa biết gì, tiếp tục bố trí các việc thăm dò, mặt khác thì lại kéo cả giáo hội chiến thần vào, khiến cục diện ngày một xấu đi, càng thêm hỗn loạn. Ác linh thiên sứ đỏ quả nhiên là biểu tượng của chiến tranh. Lần này thì đội hình khinh khí cầu của Phu Sát có thể cực kỳ kín đáo thông qua vùng duyên hải đến khu vực cách Bách Lăn gần 100 cây số, không hề bị phát hiện. Tất nhiên là có thuật sĩ thời tiết phù hộ, bằng không thì cho dù đi vòng qua các nơi thưa dân cũng vẫn bị phát hiện ra trước và bị khinh khí cầu của quân đội Ruen chặn lại từ sớm. Thuật sĩ thời tiết, đó là một thiên sứ đấy. Từ sau kỳ đệ ngũ đến nay, số lượng người phi phàm cấp bậc như thế xuất hiện trong chiến tranh ngày càng ít. Sau khi đại đế ngã xuống, trong các cuộc chiến tranh thực dân, phần lớn quân nhân thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của người phi phàm. Thuật sĩ thời tiết ra tay lần này có ý nghĩa gì đây? Quả là một cuộc chiến tranh càn quét toàn thế giới, liên quan đến mọi tầng cấp. Đây là điều mà anh em Amon muốn sao? Thời điểm đó thì chúa tể của gió bão, mặt trời vĩnh hằng, đại địa mẫu thần, thần hơi nước cùng máy móc, thần tri thức cùng trí tuệ đã lần lượt chọn lập trường thế nào? Mâu thuẫn mà họ đã tạm thời áp chế 1-2 nghìn năm sẽ không vì thế mà trở nên gay gắt chứ? Đại địa mẫu thần thích người khổng lồ, ngay cả trong số quyền giả của thần cũng có người phu sắc. Mà chuyện của Rumbert, Temesic, Seagull, người vương quốc Phaibot bị phân chia lại dẫn đến mối thù khắc cốt ghi tâm đối với cả Ruen và Entit. Từ phía nam tiến lên phương bắc tấn công Ruen và Entit. Đương nhiên, nước Rumbert ngăn cách giữa và giáo hội tri thức chắc chắn sẽ có hành động ngăn cản. Khu vực vịnh Dipsy, Phaibot và Ruen trực tiếp gánh giáp tranh. Phía nam thì cũng sẽ không yên nổi. Cứ nên càng nghĩ thì càng cảm thấy cục diện ở Bắc Đại Lục trở nên vô cùng hỗn loạn. Mà anh lại không thể ngăn cản ở bất cứ phương diện nào. Cho dù là một vị bán thần danh sách 4 ở giữa cơn sóng của triều đại, trong tình huống có thể dẫn đến cuộc thần chiến như thế này, cũng không có cách nào gây ảnh hưởng quan trọng được. Có thể bảo vệ tốt cho mình và người mình quan tâm đã không tệ rồi. Lúc khinh khí cầu Phu Sát đột nhiên tập kích, việc đầu tiên mà Klein làm là sắp xếp cho đám người quản gia Waiter trốn xuống khu vực hầm rượu, sau đó mới truyền tống đến trường đại học kỹ thuật Bách Lăn. Thời điểm ấy thì chỗ đó đã bị trúng một quả bom, có người chết, có người bị thương. Điều duy nhất Klein cảm thấy may mắn là em gái Melissa không ở trong phạm vi vụ nổ. Đợi đến khi Melissa gặp được Benson, khinh khí cầu của Phu Sát không dừng lại nữa, nhanh chóng rút lui khỏi Bách Lăn. Anh mới quay về phủ của Dantit. Klein chậm rãi thở hắt ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy người đi đường sau khi nghe thấy vương quốc sẽ tuyên chiến với cả Phu Sát. Một phần nhỏ tỏ ra sợ hãi, dường như đang nhớ lại cuộc không kích sáng nay. Phần lớn thì lại tỏ vẻ ra mờ mịt, theo chút hoang mang, muốn làm gì đó nhưng mà lại không thể làm gì được. Có lẽ bọn họ còn chưa nhận thức được rõ ràng trận chiến tranh như thế rốt cục sẽ mang đến điều gì. Nhưng theo bản năng cảm thấy sự yên bình của mình bị phá vỡ, tương lai sẽ chỉ còn lại sự hỗn loạn, tràn ngập những mối nguy hiểm không có. Klein thu lại ánh mắt, nhìn về phía người hầu nam Enuji ở đối diện. Từ trong ánh mắt của hắn thấy được vẻ ngỡ ngàng của mình. Nửa cười nửa than một tiếng, Klein giơ tay ra thái dương, thu lại cảm xúc uể oải bất đắc dĩ vừa rồi, suy nghĩ xem mình có thể làm gì, cần phải chú ý đến điều gì. Bất kể thế nào thì sau khi nhận được bài học và kinh nghiệm lần này, phe phái của quốc vương cũng đã phát động chiến tranh như nguyện ý. Trước khi mọi phương diện ở Ruen tan tác thì Phu Sát ít có khả năng xâm phạm Bách Lăn một lần nữa. Benson và Melissa ở đây ngược lại càng an toàn hơn. Vấn đề cần lo lắng là lương thực khan hiếm và các vụ ám sát. Vấn đề sau thì không sao. Chỗ ở của Melissa và Benson và cấp bậc của bản thân quyết định. Họ còn chưa thể tiếp xúc với nhân vật quan trọng dễ bị ám sát, sẽ không bị liên lụy. Cũng may phòng thí nghiệm của Portland Mormon vừa mới xây dựng, còn chưa có thành quả gì, không trở thành mục tiêu buộc phải phá hủy. Về vấn đề đầu thì có thể thông qua tiểu thư AJ xin viện trợ nhất định. Quận Winter, chỗ Thánh Đường, nằm ở cực bắc của Vương quốc, tiếp giáp với cả Phu Sát, là tiền tuyến trong mỗi lần chiến tranh. Quý cô Ariana có lẽ sẽ quay về nơi đấy, trợ giúp quân đội. Cô ấy cũng có khả năng sẽ bị phái đi nơi khác, bảo vệ vùng duyên hải. Dù sao thì khả năng phòng ngự của Bách Lan rất cao. Triều đình nhất định có vật phong ấn cấp 1, cũng có thiên sứ. Trong ba giáo hội lớn, phần nhiều cũng cất giấu thủ đoạn của riêng mình. Nếu vậy thì chỗ dựa lớn nhất của mình không còn nữa. Cùng lắm là có được sự viện trợ nhất định từ chỗ giáo hội, sử dụng một vài vật phong ấn. Lúc trước thì mình không lo lắng về việc ác linh thiên sứ đỏ trở về sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với cả mình. Giờ thì phải nâng cao cảnh giác ở phương diện này. Patrick Byron biết rõ Dantit là Herman Sparrow và cũng là quyền giả của tử thần. Đây là tin tức mình cố tình để lộ ra, hy vọng dẫn điểm đáng ngờ về phía của quan chấp chính tử vong, ngài Akot. Mà hiện giờ ác linh thiên sứ đỏ cũng không mất bao lâu nữa là có thể nắm giữ được tin tức này. Ác linh thiên sứ đỏ hiện nay chỉ có cấp bậc cao, trên thực tế thì hẳn là chưa hồi phục đến cấp bậc thiên sứ. Mình với hắn lại không có thù hận nào không thể hóa giải. Trên người của mình cũng không có thứ gì mà hắn muốn. Cho dù hắn biết Dantis là Herman Sparrow thì khả năng trực tiếp đến đây đối phó với cả mình cũng rất thấp. Ngoại trừ việc trực tiếp ra tay thì sau khi hắn nắm được tin tức còn có thể dẫn đến những mối nguy hại nào đây? Dùng tin tức này để bố trí một âm mưu nào đó, hoặc là bán tin tức cho người cần sao? Âm mưu gì? Ai sẽ cần đây? Trong đầu có lên hiện lên hết suy nghĩ nọ lại đến ý tưởng kia, từng cái tên lướt qua nhưng mà bị anh nhanh chóng loại trừ. Trong đó gồm có cả người anh em Ermon và thiên sứ vận mệnh Olulu. Nhìn từ hành động trước đó của ác linh thiên sứ đỏ, hiện nay hắn chưa tiếp xúc với cả người của Hoa Hồng Cứu Rỗi, mà người anh em của Ermon kia thì lại là kẻ tử thù của nhóm Medici. Bỗng nhiên một cái tên lóe lên trong đầu của Glenn. Charles Latu. Charles Latu, thủ lĩnh của hội mật tu sao? Charles Latu, từ kẻ bị điên đến thiên sứ danh sách 1, con đường nhà bói toán bình thường. Căn cứ vào những lời đáp lại của ma kính Adodes, sự tồn tại bí ẩn hùng mạnh này vốn đã rời khỏi chỗ cũ, không biết đi đâu. Lúc trước Glenn còn suy đoán liệu Charles Latu có phải vì định luật đặc tính phi phàm tập hợp mà đến Bách Lan hay không. Medici là gia tộc Medici và gia tộc Charles Latu, gia tộc Zaraster đều dốc sức cho đế quốc Solomon. Giữa họ cho dù không có tình cảm gì nhưng mà chắc chắn là rất quen thuộc. Charles Latu đã nhìn thấy Hermes Sparrow trong thị trấn sương mù. Thật sự muốn tìm kiếm thứ gì đó thì chắc chắn sẽ chạy ngay đến chỗ của nhà mạo hiểm điên cuồng. Glenn chợt có ý tưởng, theo bản năng bắt đầu đặt giả thuyết Charles Latu đang ở Bách Lan, đang tìm kiếm tung tích của Hermes Sparrow, cũng coi đây là tiền đề để phân tích sự khác thường. Gần như trong nháy mắt, Glenn nhớ ra một việc, hành động mà hai người Sauron hợp sức với cả huyết tộc đã bị thất bại. Học phái Hoa Hồng đang tìm Hermes Sparrow. Charles Latu nhận được tin tức tương ứng, liệu có hợp tác với cả bọn họ hay không? Hành động lúc gần thành công, người phụ trách học phái Hoa Hồng ở Bách Lan rút lui cực kỳ gấp gáp, hiển nhiên là đến tận thời điểm cuối cùng mới phát hiện ra vấn đề. Trong tình huống huyết tộc đã chuẩn bị vật phong ấn tương ứng thì đây là chuyện không có khả năng lắm. Ngay cả vị công tước cũng cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu. Nhưng nếu như là linh cảm trực giác của một vị thiên sứ danh sách 1, con đường nhà bói toán thì sao? Điều này có thể dễ dàng giải thích. Lúc ấy Charles Latu đang ngồi đối diện người phụ trách học phái Hoa Hồng ở Bách Lan. Trong lúc học phái Hoa Hồng cuống quýt rút lui, còn cố ý để lại một con rối tạo ra ánh trăng, tẩy rửa tất cả là để che giấu sự tồn tại của Charles Latu sao? Hơn nữa, chuyện Hermes Pardo có quan hệ nhất định với quan chấp chính tử vong cũng không phải là bí mật. Liệu Charles Latou có phân bố bí ngẫu cảm hứng được lực lượng không tử vong ở khắp Bách Lan hay không? Khi ba chiếc bay đang cử hành nghi thức, thật ra xung quanh còn có một bí ngẫu của Charles Latou đang chăm chú theo dõi sao? Nếu ác linh thiên sứ đỏ bán tin tức cho Charles Latou, thì trong cục diện hỗn loạn thế này, mình quay về phố Bách Lan không phải là chui đầu vào lưới sao? Đồng tử cờ lên chợt co lại, anh liên tiếp nói với cả phu xe. Dừng ở đây đi, tôi bỗng nhớ ra có một việc phải xử lý. Nói xong câu đó thì tinh thần cờ lên vô cùng căng thẳng, lo lắng vị phu xe kia không thể trả lời nữa, chỉ tiếp tục đánh xe đi về phía trước. Cũng may, việc đó đã không xảy ra. Xe ngựa dừng lại bên đường, cờ lên dẫn theo người hầu nam Enuji đi vào một ngõ nhỏ ở gần đấy. Ngay sau đó thì anh búng ngón tay một cái ở chỗ không người, để ngọn lửa đỏ thẫm từ trong túi áo bốc lên, bao trùm lấy mình và bí ngẫu. Anh phải đến giáo đường Etesone một cách nhanh chóng và kín đáo. Ánh lửa chợt lóe lên, bóng dáng của Klein và Enuji đã biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà sau khi anh hoàn thành một lần này, ngọn lửa trong cảm ứng chợt biến mất, không thấy đâu nữa. Trước mắt của anh xuất hiện một căn phòng khách rộng rãi, một chiếc ghế bành bình thường, một người đàn ông trên trẻ tuổi, cao gầy, mang huyết tộc Nam Đại Lục, ngũ quan khá hẹp nhưng mà nhợt nhạt, đang nằm ngửa, nửa ngồi trên ghế. Ác linh thiên sứ đỏ Solon Inhom Medici. Thiên sứ đỏ này đang thưởng thức một ngọn lửa đỏ thẫm trong tay, khóe miệng hơi cong lên. Không ngờ lại phát hiện ra sớm hơn dự đoán của ta. Hay, nghịch lửa nhảy nhót trước mặt ta sao? Chương 1106, suy luận rất đơn giản. Khoảnh khắc nhìn thấy ác linh thiên sứ đỏ, đồng tử cờ lên hơi phóng to, tay trái đang đeo chiếc răng tay ra người, chợt trong suốt. Anh hoàn toàn không nghe đối phương nói gì, phản ứng theo bản năng là lập tức chuyển tống rời đi. Nhưng mà lúc này linh giới đập vào mắt của anh lại không giống bình thường cho lắm. Vô số sinh vật trong suốt, có hình thái khó mà miêu tả được, chợt bị nhuộm một màu hòa trộn giữa sắt và máu. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Bảy luồng tịnh quang cất chứa tri thức vô biên ở giữa, trên cũng bởi vậy mà bị che khuất, gần như không thể nhìn thấy. Cứ lên giật thót lòng, không lỗ mãng mà truyền thống đi nữa. Ác linh thiên sứ đỏ thấy thế thì bật cười một tiếng. Anh đang sợ cái gì, Charles Latour sao? Nghe thấy câu ấy thì có lên theo bản năng nhìn quanh một vòng nhưng mà không phát hiện ra điều bất thường nào cả. Ác linh thiên sứ đỏ vẫn giữ nguyên nụ cười khiến người ta rất chán ghét. Chỉ vào sofa đối diện ghế bành rồi nói: Nếu ta đem bán tin tức của Dantis là Hermes Pardo nói cho Charles Latour, thì lúc anh quay về số 160 sáng nay, thứ đợi anh ở dưới hầm rượu không còn là người sống nữa đâu, mà là một đám người hầu cùng quản gia bị treo lên, hong khô thành chân giò phun khói rồi. Đương nhiên, họ vẫn sẽ nhiệt liệt chào đón anh. Ngồi đi. Trong hoàn cảnh này thì nghe một chút và suy nghĩ, và ý đồ của ta không phải là chuyện xấu gì đâu. Tưởng tượng đến cảnh ác linh thiên sứ đỏ miêu tả, tuy bản thân cũng từng làm chuyện tương tự, nhưng mà cờ lên vẫn dựng hết cả tóc gáy, kinh hãi không thôi. Anh vẫn giữ cảnh giác, để Dantis do bí ngẫu Kunatkoker biến thành ngồi xuống sofa. Mình thì dùng dáng vẻ của người hầu nam Enuji đứng bên cạnh. Anh bất chi bất giác đổi chỗ cho bí ngẫu từ sớm, chớp mắt đã thay đổi hình tượng của nhau. Có lẽ người mới biết được tin tức này từ chỗ của Patrick Byron, còn chưa kịp thông báo cho Charles Latou. Cô lên thông qua bí ngẫu phản bác một câu. Đồng thời từ lời nói của ác linh thiên sứ đỏ, anh phán đoán ra được Charles Latou đã thực sự đến Bách Lan. Đây là một vị thiên sứ danh sách một hoàn chỉnh, không bị hạn chế, kỳ dị đáng sợ, đủ để gọi là sự tồn tại bí ẩn. Ánh mắt của ác linh thiên sứ đỏ đảo qua người hầu nam và chủ nhân của hắn, cười nói: Kẻ ngu ngốc như Patrick Byram, ta chỉ cần 15 phút là có thể moi ra toàn bộ chuyện muốn biết từ chỗ của hắn thôi. Mà cách buổi nghi thức kia đã là một đêm rồi,

ta có thể đoán được anh đang suy nghĩ cái gì, trừ phi anh thừa nhận bản thân rất vô tri. Nhưng có lẽ đây là một chuyện rất tốt đối với cả bọn họ. Câm miệng! Hai bên ác linh thiên sứ đỏ lần lượt xuất hiện hai cái miệng máu me đầm đìa. Cô lên nhìn hiện trường nhân cách phân liệt này đối diện, bỏ qua dự định tìm hiểu sâu về đề tài này, một cách đầy lý trí đổi chủ đề. Báo trước cho ngươi biết thì cũng không phải là không được, nhưng vấn đề ở chỗ là ta báo cho ngươi bằng cách nào đây? Theo anh thấy thì ma nữ bất lão Catherine này không phải là người lương thiện gì. Ác linh thiên sứ đỏ cũng thế, có thể khiến hai bên xung đột cũng là một chuyện không tệ. Ác linh thiên sứ đỏ nghe vậy thì cười nói, đương nhiên là tụng niệm tôn danh của ta, thần chiến tranh vĩ đại, biểu tượng của đau thương và máu, chúa tể của loạn lạc và phân tranh. Xì. Hai bên ác linh thiên sứ đỏ đồng thời phát ra âm thanh khinh thường, dường như không tán thành lắm. Đây là tôn danh thần linh tiêu chuẩn, sau khi chấp trưởng tính duy nhất, Medici ở một mức độ nào đó đã thuộc về chân thần. Mà chỉ cần không ai dung nạp tính duy nhất con đường linh mục đỏ, thì địa vị của ác linh này sẽ không bị giảm xuống sao? Tôn danh sẽ luôn chỉ về phía của hắn sao? Cờ lên như có điều suy nghĩ, gật đầu hỏi nhỏ, ngươi có hiểu biết gì về di tích bí mật Hoàng đế máu Zalistatudo? Nghe thấy cái tên này thì cơ thịt trên ác linh thiên sứ đỏ thoáng co rúm lại, sau đó hắn mới cười nói, ý anh muốn hỏi hoàng gia Ruen đang che giấu bí mật gì đúng không? Người chưa chắc đã biết nơi đó, có lẽ người quen thuộc với di tích bí mật của hoàng đế máu kia hơn. Cờ lên cố tình khích tướng một câu. Ác linh thiên sứ đỏ bật cười ha hả, vỗ tay vào tay vịn của ghế bành. Cái trò vặt này của anh ấu trĩ y như trẻ con bên ta vậy. Hey, bí mật mà hoàng đế Ruen đang che giấu cực kỳ đơn giản, ta chỉ cần thông qua đọc báo là gần như đã đoán ra được. Anh chỉ có một gương mặt thông minh, chứ trong não toàn là sâu bọ lúc nhúc. Chỉ bằng cách đọc báo mà có thể đoán được sao? Cờ lên hơi nhíu mày hỏi lại. Ác linh thiên sứ đỏ ngừng cười to, chỉ cong khóe miệng rồi nói, đương nhiên, còn cần một vài kiến thức thiết yếu nữa. Ta nghĩ rằng anh hẳn là có. Thế này đi, ta sẽ hỏi anh mấy câu, sau đó anh sẽ biết rõ đáp án đơn giản thế nào. Di tích bí mật của hoàng đế máu kia có thuộc về giáo hội biết được không? Không. Cờ lên lắc đầu dứt khoát. Ác linh thiên sứ đỏ mang theo ý cười tiếp tục hỏi, anh có biết trước khi hoàng đế máu Zalistatudo tấn thăng danh sách không, thì ở con đường nào, danh sách nào không? Thí tự thân vương, danh sách 1, con đường hoàng đế đen. Cờ lên bình tĩnh đáp lại. Ác linh thiên sứ đỏ gật đầu. Anh có biết trước khi trở thành hoàng đế máu, Zalistatudo là một trong những quan chấp chính của đế quốc liên hợp Tudo chen suýt, ủng hộ bọn họ là 6 vị thần trong 7 vị thần thiện tai, bao gồm đêm tối và gió bão không? Klein gật đầu đưa ra câu trả lời khẳng định. Ác linh thiên sứ đỏ nửa nằm nửa dựa, chân này gác chân kia. Vậy anh có biết sau khi Zalista trở thành hoàng đế máu đã thực sự phát điên, hơn nữa trong cuộc thần chiến đã trực tiếp ngã xuống không? Biết đại khái. Cờ lên thì không chắc chắn lắm, bởi vì những điều này anh đều đọc được trong nhật ký của Rousseau, mà đại đế lại biết được từ chỗ của ngài ghét. Ác linh thiên sứ đỏ nghe vậy bật cười nói, vậy anh có cảm thấy sau khi Zalistatudo trở thành hoàng đế máu, còn lý trí và cơ hội để lưu lại một di tích bí mật không? Không. Cờ lên chậm rãi lắc đầu. Ác linh thiên sứ đỏ lập tức nhún vai nói, nếu nó là di tích do Zalista lưu lại trước khi trở thành hoàng đế máu, hơn nữa còn không bị 6 thần ủng hộ mình lúc đó biết được, vậy thì sẽ là thứ gì? Trong tình huống được lựa chọn, anh có đi vào một con đường đã định trước là sẽ phát điên không? Điều này cứ lên chớp mắt liên tưởng đến chi tiết nghi thức thành thần của hoàng đế đen, phải cần có 9 tòa lăng tẩm. Đối với cả thí tự thân vương mà nói, trước khi vị hoàng đế đen kia trở về, bí mật tìm cách tấn thăng hoàng đế đen mới là việc mà ngài ấy muốn làm. Vậy thì di tích kia có liên quan đến hoàng đế đen? Cờ lên trầm giọng hỏi. Ác linh thiên sứ đỏ lại vuốt cằm, chẹp miệng cười nói, hình như anh biết về nghi thức của hoàng đế đen. Việc này không phải rất đơn giản sao? 2-3 năm nay vị quốc vương đương nhiệm của Rouen đang làm gì? Xóa bỏ dự luật lương thực, thống nhất thi sách hạch nhân viên chính phủ, điều chỉnh quan hệ quân đội, chèn ép thượng nghị viện và quý tộc, tăng cường quyền lực cho hạ nghị viện. Đây chẳng phải là những chuyện đang đẩy trên báo sao? Hơn nữa, con đường người phán xử có thể chuyển thành con đường hoàng đế đen không phải là thường thức sao? Bởi vì khá nhiều chuyện trong mắt Klein là cơn sóng chiều của thời đại. Một hạng mục trong đó còn là do anh thúc đẩy. Lúc trước anh chưa bao giờ dùng góc độ thần bí học để suy xét đến chúng. Bây giờ sâu chuỗi lại mọi thứ, lập tức có điều ngộ ra. Anh lại nhanh chóng nhớ tới một việc khác. Thêm một vị muốn trở thành hoàng đế đen là Russell. Ông cũng vừa vặn có quan hệ với người anh em của Ormond kia. Chương 1107, thái độ của thần linh. Xóa bỏ dự luật lương thực, thống nhất thi sát hạch nhân viên chính phủ, làm ra hành động nhượng bộ, kéo thế lực giáo hội vào quân đội. Những việc này nhìn có vẻ như là phù hợp với cơn sóng chiều của thời đại, nhưng về bản chất thì cũng là đang chèn ép, làm giảm ảnh hưởng của quý tộc, nâng đỡ giai cấp kiểu mới. So với cách thức thống trị hơn 1.000 năm trước, đây thực sự là quy tắc có thể coi là đi trái với cả bình thường, là trật tự cần để đạt đến của Hoàng đế đen. Trong 10 năm gần đây thì phong cách kiến trúc cũng có thay đổi rất lớn. Russell có thể lấy được tính duy nhất, đạt được đặc tính phi phạm, danh sách một tương ứng. Chắc hẳn tổ chức bí ẩn xa xưa kia đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí còn có khả năng cung cấp một phần. Đợi đến khi vị đại đế ngã xuống, đặc tính này ai sẽ lấy đi đây? Ngoài ra, mấy tháng gần đây Bernadette đều ở Bách Lân, lúc trước cũng thường xuyên tới. Ôi, chủ yếu là quan niệm thẩm mỹ không đối xứng của những đế quốc trong kỳ đệ tứ đã ảnh hưởng đến nhận thức của mình, khiến cho mình cho rằng các quy tắc của tình huống bất thường là đều kỳ lạ, trái với cả trật tự nhân tính. Nay suy tính lại thì tình huống bình thường là thế nào? Chẳng phải là trạng thái mọi người sống đã thành quen, không trực tiếp đối đầu với cả bản năng mưu sinh hay sao? Từ bộ lạc đến quốc gia, từ phong kiến đến cộng hòa, chẳng phải đều đã đi ngược lại với tình huống bình thường đó sao? Khiến cho vô số người muốn quay về quá khứ sao? Từ trung thành với thời đại trước, có thể khái quát được vấn đề này. Vậy thì xem ra chỉ cần thần linh không nhúng tay vào, cuộc cải cách mà Hoàng đế đen cần nhất định sẽ xảy ra, chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn mà thôi. Cơn sóng chiều của thời đại cuồn cuộn trào đến, thật sự khó mà ngăn cản được. Người anh em của Ormond kia quả nhiên là một tác gia mạnh mẽ đáng sợ. Thứ ẩn giấu sâu trong lịch sử của Hoàng đế máu chính là một ngôi lăng tẩm giống kim tự tháp, mà dựa theo yêu cầu của nghi thức phải sử dụng dân chúng để tu sửa. Cho nên đã xuất hiện các vụ ấn mất tích khu đông, chuyện buôn bán nô lệ nước ngoài. Đến khi chiến tranh phát triển tới một giai đoạn nào đó, lại mượn cớ khẩn cầu thắng lợi hoặc là cử hành quốc tang tưởng nhớ những binh sĩ bỏ mình, tổ chức cho số lượng lớn dân chúng trong các thành phố khác nhau của vương quốc tham dự nghi thức hiến tế. Nhiều năm trước kia, Hoàng đế Rouen đã lấy vương miện của đế quốc Byron gắn liền với cả danh hiệu của hoàng đế và tên vương quốc vào với nhau. Quả là một mưu đồ hay. Đợi các câu hỏi của ác linh thiên sứ đỏ nhắc tới, Klein chợt căng thẳng tinh thần, trong đầu hiện ra hàng loạt suy nghĩ, đồng thời cũng nảy ra nghi vấn khác. Anh nhìn người trong cửa cao gầy trẻ tuổi, da rẻ tái nhợt ở đối diện, cân nhắc rồi nói: George III muốn trực tiếp trở thành hoàng đế đen, nhưng mà ông ta còn chưa đến cả danh sách 4 cơ mà. Cho dù có thể sắm vai trước, khiến bản thân cũng có tài năng thiên bẩm, làm giảm sự ảnh hưởng của dấu ấn tinh thần trong ma giờ, thì có nên cũng không cho rằng một danh sách 5 có thể trực tiếp thăng cấp thành thần, trừ phi ông ta cực kỳ may mắn, nằm trong tay xác suất thành công không nhỏ. Mà loại may mắn này thì không thể dùng chữ cực kỳ để hình dung. Rắn thủy ngân Will Einstein tượng trưng cho vận mệnh cũng không dám nuốt xúc sắc xác suất, còn phải nghiêm túc tìm cách dung nạp. Ác linh thiên sứ đỏ nghe vậy cười nhạo một tiếng: sao anh biết George III chỉ mới có danh sách 5? Sao anh xác định rằng George III bị kiềm chế, bị kiểm tra là George III thật? Chẳng lẽ không thể là tưởng tượng ra, hoặc là người không mặt cấp bậc thiên sứ biến thành sao? Đây quả thực là chuyện rất khó làm được, nhưng mà đối với cả một người điên cuồng, cố chấp mà nói, thì đều nằm trong phạm trù tài nguyên mà bản thân nắm giữ. Ta nghi ngờ Jordi Ba là một thành viên chính thức của tổ chức bí ẩn Hoa Hồng Cứu Rỗi, bắt chước chúng ta lập ra. Có lẽ cũng có cấp bậc thiên sứ. Hắn đến danh sách một cũng không phải là chuyện khó hỏi. Điều này, Đại đế Russel từng nói, thành viên trong tổ chức bí ẩn xa xưa kia đều là những nhân vật lớn, ngay cả ông ấy cũng khó tưởng tượng ra được. Nếu hợp sức lại với nhau, ngoại trừ việc đối đầu với cả giáo hội bảy thần, thì không có chuyện gì là không làm được. Sao tổ chức ấy lại bao gồm cả một quốc vương của một quốc gia? Cũng phải, sao đại đế cũng là chúa tể Entis, điên cuồng cố chấp, ác linh thiên sứ đỏ, đang đánh giá người anh em của Amon sao? Tuy rõ ràng có vẻ cực đoan, ẩn chứa khuynh hướng chủ quan rõ rệt, nhưng mà chắc chắn là có lý lẽ nhất định nào đấy. Biệt hiệu không phải là thứ tùy tiện đặt ra. Cơ lên để bí ngẫu hơi nhíu mày hỏi lại. Chân tướng mà ngươi nói nghe có vẻ rất dễ nhìn thấy. Vậy vì sao ba giáo hội đêm tối, gió bão và hơi nước đã phát hiện ra vấn đề, lại chỉ dừng ở đấy, không hề nhận ra bản chất thực sự? Hiểu biết của họ về Hoàng đế đen cũng đâu kém ngươi. Dù sao hai giáo hội lớn đêm tối và gió bão đều từng ủng hộ đế quốc Liên hợp Tu Đô và Chen Suýt. Ác linh thiên sứ đỏ lại lộ ra vẻ buồn cười, quan sát từ trên xuống dưới Dantis và người hầu nam bên cạnh vài lần. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn còn ngây thơ ấu trĩ như vậy? Sáu thần và giáo hội sáu thần ở một thời điểm nào đó cũng chưa chắc đã như nhau. Sáu thần biết chuyện cũng chưa chắc đã báo cho thiên sứ và thánh giả bên dưới biết. Thấy Dantis vẫn cau mày không thể hiểu nổi, ác linh thiên sứ đỏ lại cười khẩy một tiếng. Tin ta đi, những lời ta vừa nói và sẽ nói chính là đang gây chia rẽ, phá hỏng hình tượng siêu thần, phá hỏng hình tượng sáu thần. Nhưng mà anh có thể tự suy nghĩ xem có phải là sự thật hay không. Nói thế này đi, đối với cả chuyện có người muốn trở thành hoàng đế đen, thái độ của sáu vị thần, à không, bảy vị thần, đều có vẻ mờ ám, thường tự mâu thuẫn, miêu tả một cách chính xác hơn là họ vui mừng khi nhìn thấy một vị hoàng đế đen có tinh thần bình thường được sinh ra, nhưng mà sẽ càng vui hơn nếu vị đó là người mà mình ủng hộ. Cho nên họ sẽ không đưa ra gợi ý quá cụ thể cho giáo hội của mình, chỉ bảo họ làm theo trình tự bình thường, có thể điều tra ra hình trừng phạt, không thể phải cam chịu diễn biến đó. Đương nhiên, trong quá trình này thì cũng không có loại trừ có sự tồn tại nào đó muốn phá hoại, nhưng mà sẽ không trực tiếp và rõ ràng, bởi vì làm sao Jorgi Ba dám mạo hiểm. Được rồi, bây giờ chiến tranh đã nổ ra, ông ta đã vượt qua nguy cơ, có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội sau. Cơ lên lập tức nghĩ tới việc hành động đột kích di tích Hoàng đế máu lần trước đã bị bại lộ tin tức, nhất thời không biết có nên nghi ngờ trong số lãnh đạo cao cấp của ba giáo hội lớn có thành viên của tổ chức bí ẩn xa xưa hay không, hay là một vị thần linh nào đó tự động nhắc nhở anh em của Amon. Nếu là giả thiết sau, thì trong số những vị thần hiểm nghi có thể loại trừ chúa tể của gió bão. Trầm ngâm một chút, Klein ngập ngừng lên tiếng hỏi. Vậy là chỉ cần phần sau không xảy ra chuyện bất ngờ nào, thì Jorgi Ba đã làm nhiều việc như vậy sẽ chào đón nghi thức thành thần sao? Mà nếu tất cả đều thuận lợi thì chấp sự của hắn, chấp nhận sự cắn trả của ma dược, ông ta sẽ ngồi lên ngai vàng của hoàng đế đen. Ác linh thiên sứ đỏ đáp lại bằng giọng thoải mái. Điều này thì có vấn đề gì sao? Bảy thần rốt cuộc vì cái gì? Klein không nhịn được gặng hỏi. Ác linh thiên sứ đỏ chẹp miệng nói. Anh muốn biết sao? Muốn biết thì ta có thể nói cho anh ngay bây giờ. Klein đang định đáp đương nhiên, đột nhiên lại nhớ đến lời cảnh báo của quý cô Ariana, người hầu của bí ẩn kia. Có những chuyện anh biết càng nhiều thì càng dễ bị lây nhiễm. Bị lây nhiễm từ thân thể cho đến linh hồn. Đợi anh trở thành thiên sứ rồi thì hãy đi tìm đáp án cụ thể. Trong lúc suy nghĩ, Klein để bí ngẫu cười nói. Thôi, bỏ đi. Tốt lắm. Anh thiếu chút nữa thì chết vì hiếu kỳ và ngu xuẩn rồi. Ác linh thiên sứ đỏ lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Sau đó thì hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không có việc gì thì anh có thể đi được rồi. Được. Klein để bí ngẫu đứng dậy giơ tay phải lên. Đúng lúc này thì ác linh thiên sứ đỏ đang nửa nằm nửa dựa đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta luôn có cảm giác vừa rồi nếu ta ra tay với anh cũng không phải là không có cách nào, đúng không? Đương nhiên. Ngươi cho rằng vì sao ta lại chọn lửa nhảy nhót chứ không phải là truyền tống trực tiếp? Làm vậy thì chỉ là để che giấu động tĩnh con hạc giấy trong ví da bị đốt cháy mà thôi. Rắn vận mệnh Will Weinstein đang lặng lẽ chuyển sự chú ý về phía của ta. Một khi có điều gì bất thường, hắn sẽ sử dụng bùa chú tái hiện ngày hôm qua, tiếp xúc với những tồn tại ở cấp bậc các ngươi, không cẩn thận một chút thôi, thủ đoạn không kín đáo một chút, thì sao mà được? Klein không trực tiếp trả lời câu hỏi của ác linh thiên sứ đỏ, mỉm cười tỏ ý thừa nhận. Tách. Anh búng ngón tay để ngọn lửa đỏ thẫm trong túi áo bốc lên, bao lấy mình. Màu đỏ thẫm bao trùm khắp nơi, bóng dáng của Klein biến mất trước ác linh của thiên sứ đỏ. Trong chiếc xe nôi màu đen, nhà bác sĩ Alan Twist Backland, đứa trẻ mập mạp dụi mắt, thầm lầm bẩm. Đối với cả một đứa bé mà nói thì Backland là nơi thực sự không nên ở. Số 39 phố Backland, Klein đã thông qua bói toán, gặp được nghị viên Musk đang muốn đi khu Tây như ý nguyện. Không phải ngài tới trang viên bài cao hồng sao? Tôi cũng đang định để Liana và Harrell đến trang viên X lánh nạn. Nghị viên Musk bóp hai sống lưng nói, di chứng này không biết bao giờ mới biến mất đây. Klein nhìn động tác của đối phương thở dài một tiếng. Tôi phải trang bị chút vũ khí cho trang viên nên mới tìm tới ngài hỗ trợ. Anh nghĩ rằng dân chúng ở tầng dưới cùng của vương quốc này không thể nào tích trữ được lương thực, bởi vì không có tiền, cùng lắm là dự trữ được vài hôm. Cho nên mình mua tạm thời thì không ảnh hưởng tới họ. Đợi đến khi lương thực bắt đầu khan hiếm, thì có thể thông qua tiểu thư AJ phân phát từ thiện một phần đã mua ra ngoài. Trước khi dự luật tạm thời về việc kiểm soát lương thực còn chưa được tung ra, có lên không tích trữ thì cũng có những người giàu khác tích trữ thôi. Hơn nữa chưa chắc họ đã bỏ ra cứu trợ. Không thành vấn đề. Nghị viên Musk đồng ý ngay không dè dặt. Klein thì cũng không có hỏi giá, bởi vì anh đã đưa cho nữ quản gia Tera khoảng 5.000 đồng bảng vàng để chi tiêu trong phương diện này. Đương nhiên, sau khi xác nhận Charles Latu đang ở Backland, hơn nữa chuyện của Dantit là Hermes Pardo bị ác linh thiên sứ đỏ biết được, anh đã quyết định không quay về trang viên bài cao hoa hồng mà đổi một phần thân phận khác, tránh ảnh hưởng đến những người vô tội này. Còn cái cớ thì chính là bị giáo hội đêm tối bố trí đi làm một việc nào đấy, trong một thời gian rất dài không thể trở về. Nếu cần phối hợp trong hoạt động từ thiện thì xin nghe theo sự sắp xếp của tiểu thư AJ. Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn kênh, ngó qua phần donate nha. Goodbye.